pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hư kỳ so kim đan kỳ còn kỳ diệu hơn. Khúc kỳ phát hiện bản thân giống như có rồi một loại năng lực nhìn xuyên tường. Có thể bỏ qua chướng ngại vật đem thần thức bắn ra đi xuyên qua ô bồng. Nàng nhìn thấy rất xa trên mặt biển lướt qua chim bay. Dương cánh lúc mỗi một cây lông vũ đều có thể thấy rõ ràng. Cũng có thể nhìn thấy trong biển sâu năm màu rực rỡ cá con. Chính ủng ục ực phun bong bóng. Sau đó bị đi ngang qua cá lớn ăn một miếng. Khúc kỳ lại đưa ánh mắt đặt ở mèo đen trên thân. Con mèo nhỏ ghé vào bên người nàng. Đầu sát bên bắp chân của nàng. Một bộ yếu đuối vô lực tiểu bộ dáng. Mèo đen cảm thấy được ánh mắt của nàng. Hơi hí ra hai mắt. Trông thấy khúc kỳ nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Lại an tâm nằm sấp xuống dưới. Một song tay ấm áp đưa tới. Đem nó nhẹ nhàng ôm vào trong ưng. Giống dỗ tiểu hài đồng dạng đông đưa trái phải. Đáng yêu mèo bảo, để tỷ tỷ ôm một cái. Người hôm nay thế nào mặt mày ủ rột. Mèo đen hơi híp mắt lại, ánh mắt mệt mỏi. Mèo ô, khúc kỳ cúi người hôn một chút đỉnh đầu của nó. Khi nàng nhìn thấy mèo đen co ro thân thể, toàn thân vô lực tiểu bộ dáng, vui sướng trong lòng lập tức quét sạch sành xanh. Thế nào ngủ một giấc tỉnh, nàng tinh thần sáng láng, mèo bảo suy sụp uể oải. Nàng đây là đem mèo bảo dương khí hút đi sao? Khúc kỳ cúi hạ mắt, đau lòng trà sát mềm hồ hồ mặt mèo, đem con mèo nhỏ so. A à, như đánh trống chầu đồng dạng tả hữu hất đầu, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Có phải là khó chịu chỗ nào? Đến, tỉ tỉ cho ngươi tìm một chút thuốc uống. Dứt lời, khúc kỳ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống lớn linh thảo đan dược, còn có trước đó tích góp vẫn luôn không ăn chuột nội đan, toàn đều đặt ở mèo đen trước mặt. Chất giống một tòa cao cờ nửa người núi nhỏ, khúc kỳ còn đang không ngừng đi lên chồng. Mèo đen duỗi ra móng vuốt đơ, e lại nàng. Mèo, ngược lại cũng không cần khoa trương như vậy. Khúc kỳ hai tay dâng một viên thuốc thả ở trước mặt nó, ánh mắt sáng rực. Đến, chúng ta từng cái ăn. Mèo đen, này làm sao ăn hết? Yểm năng lực khôi phục rất mạnh, chảy chút máu không là cái đại sự gì. Chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể bản thân phục hồi như cũ. Ăn những này bổ dưỡng linh khí đồ vật, tác dụng ngược lại không lớn. Nhưng nó nhìn xem khúc kỳ đựng đầy lo lắng ánh mắt, vẫn là yên lặng cúi đầu ăn những đan dược kia. Khúc kỳ liên tiếp cho mèo đen đốt mấy cái, lại phát hiện một chút hiệu quả cũng không có, không khỏi buồn bực vỗ vỗ mềm nhũn miêu miêu đầu. Hẳn là linh khí đối mèo mèo đến nói vô dụng sao? Nói đến ở chung với nhau lâu như vậy, nàng xác thực không có thấy qua đối phương sử dụng linh khí, bởi vậy vừa đến. Mèo mèo có lẽ cũng không phải là linh thú. Cũng có thể là ma thú hoặc là quỷ các loại. Khúc kỳ trầm tư một lát, đưa tay cởi ra vạt áo, sắp tối mèo chăm chú ôm vào trong ưng. Ực, đã linh khí không được, vậy trước tiên thử nhìn một chút âm khí đi. Không biết khoảng cách gần rán rán có thể hay không đề cao truyền hiệu suất. Mèo đen còn chưa kịp phản ứng, nửa người liền dán lên một mảnh ôn nhuyễn da thịt, cách một tầng khinh bạc áo trong. Nó toàn bộ mèo đều chôn ở khúc kỳ mềm mại ưng. Ực, mèo đen thử người ra một lát, hơi hơi giãy giụa lên. Mèo, sao có thể dán đến gần như vậy? Khúc kỳ nheo nheo nó móng vuốt nhỏ, thanh âm ôn nhu như nước. Ân, làm sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục không ngừng âm khí từ nàng quanh thân tuôn ra, như mưa xuân ôn nhu chảy qua mèo đen toàn thân. Từng chút dỗ dành lấy những cái kia bởi vì mất máu lưu lại thương tích. Mèo đen lập tức không tự chủ mềm nhũn thân thể, thoải mái mà lay động mấy cái đuôi. Mèo ô, khúc kỳ ngón tay điểm một cái chóp mũi của nó, cười khẽ. Hắc hắc, bình thường đều là ta hút ngươi, lần này trái ngược. Mèo đen chóp mũi mấp máy, ngửi được nữ hài trước người mềm mại thơm mát, lông bù xù khuôn mặt nhỏ chậm rãi nóng lên. Thân thuyền bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lư. Bên ngoài truyền đến một tiếng kêu gọi. Chợ quỷ nhanh đến rồi. Khúc kỳ liền vội vàng ôm mèo đen leo ra mui thuyền. Lập tức trợn to hai mắt. Phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hoa, phía dưới đại dương bất chi bất giác biến thành nhàn nhạt huỳnh quang lục. Ưng ực không ngừng toát ra trong suốt ngâm. Rất giống lão phù thủy chế biến ma dược. Rất nhiều dáng dấp hình thù kỳ quái cá ở bên trong bơi qua bơi lại. Còn có một ít đã chỉ còn lại một cọc khung xương trắng tử. Lại như cũ vui sướng du không ngừng. Khúc kỳ ngồi xếp bằng ở mạn thuyền ngồi xuống, quan sát đến phía dưới xanh biếc đại dương cùng cá bơi, hỏi. Nước này không có độc chứ? Quả đen nhìn nàng một cái, nói. Đây là vong xuyên nước, trong nước đều là chút oán khí tràn đầy tiểu quỷ. Những quỷ này trước khi chết đều là chút ngồi thuyền lúc không cẩn thận rơi vào trong biển người. Nhưng chớ động lung tung, cẩn thận bị bọn họ túm vào đáy nước. Sau đó ngươi liền sẽ tiếp nhận vị trí của bọn nó, biến thành quỷ nước. Khúc Kỳ, tê, nàng yên lặng ôm mèo co lại xa một chút, cùng ánh nắng quay lưng hải vực bao phủ một mảnh nhàn nhạt sương trắng. Từ trong sương mù mơ hồ có thể trông thấy một tòa thật to màu đen kiến trúc, tầng tầng lớp lớp lầu các đỉnh đài cao vút trong mây, để Khúc Kỳ nhớ lại ngàn cùng thiên tầm bên trong những cái kia phong cách khác hẳn dâu phong. Chợ quỷ tên như ý nghĩa, chính là quỷ hồn ở thành thị. Nhưng ở chỗ này cũng không chỉ có quỷ, cũng có một chút phạm vào tội lớn ma cùng người. Bọn chúng bởi vì không nhà để về, nhận hết xa lánh, không thể không đào vong đến chợ quỷ tạm lánh phong ba. Nơi này không bị người ma hai giới quản hạt, tập tục tương đối tự do, nhưng lại tràn ngập hỗn loạn, bên đường nhục mạ, âm thầm ẩu đả là chuyện thường xảy ra, còn có chút tương đối cực đoan người, bị đánh chết sau này thì tại chỗ biến thành quỷ. Chẳng biết lúc nào, chung quanh sương mù dần thưa dần, gió cũng an tĩnh lại, trên bầu trời đã nhìn không thấy mặt trời, vạn vật bị sâu không thấy đáy bóng đêm bao phủ. Một cái thẳng phố ở trước mắt triển khai, quả đen cô nương đem thuyền lái vào bến tàu, dừng ở dưới cầu. Nó quay đầu quan sát một chút Khúc Kỳ, như có điều suy nghĩ nói. Quỷ thị lý đồ vật đều lớn lên hình thù kỳ quái, người tiểu cô nương như vậy trực tiếp đi vào, rất dễ dàng làm người khác chú ý a. Khúc Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo. Xin hỏi A Yếm cô nương, ta nên làm như thế nào? Quả đen rất hài lòng thái độ của nàng, cúi đầu từ trong túi móc ra một đống đen ngòm viên cầu, nói. Để chúng ta đến cải trang trang điểm một chút. Ánh mắt của Khúc Kỳ rơi vào nàng lòng bàn tay, mặt lộ vẻ tò mò. Đây là cái gì dịch dung pháp khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn tiểu thuyết lúc sau. Phát hiện thường xuyên có loại kia hành tung thần bí thiên diệt đạo tặc, đem trông rất sống động ra người dán ở trên mặt, ở trước mặt cỗ, dùng một tấm ném một tấm, nhưng khóc. Quả đen, không, đây là bùn. Khúc Kỳ, hảo đi, Bạch mong đợi. Quả đen, đừng bộ dáng này đi, đây cũng không phải bình thường bùn nha. Khúc Kỳ, ồ, đây là vương duy trong thơ bùn. Quả đen vỗ vỗ bùn cầu, cười híp mắt nói. Đây là chúng ta mộng quả nhất tộc đặc hữu ngàn ti bùn, mặc dù không có thể dịch dung, nhưng là có thể thay đổi khí tức của mình. Nói ví dụ ngươi bây giờ là nhân tộc, liền sẽ có người mùi, thoa lên bùn về sau, liền có thể biến thành ngươi muốn chủng tộc mùi. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nghe vào còn rất lợi hại, thay đổi mùi sau có phải là liền không như vậy dễ dàng bị để mắt tới. Vậy phải xem ngươi lựa chọn chủng tộc gì? Quả en nhao nhao muốn thử vén tay áo lên, bắt đầu động thủ hắc hắc đống kia bùn. Chờ một lát, ta làm canh ngâm, dứt lời, nàng kéo ra một khối bùn, giống như là đáy biển vớt bên trong mì sợi sư phụ. Thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp đem bùn kéo trưởng thành điều trạng, lại một vòng trùng điệp đến, lấy tay bóp ra đùng đùng thanh âm. Khúc Kỳ trợn to hai mắt, bị nàng hoa cả mắt thủ pháp ngây ngô nhìn. Nhìn qua thế nào cùng chơi slide dường như, từ từ. Nàng vừa mới sửa tay sao liền trực tiếp mở so. A, quả đen so. A nắn nửa ngày, cuối cùng đem bùn từ màu đen cuộn thành màu trắng. Nàng níu một khối trong đó đi đến Khúc Kỳ trước mặt, nghiêm trang nói. Mời lựa chọn ngươi chủng tộc. Khúc Kỳ nhìn xem khối kia ẩm ướt hồ hồ bùn, nhìn mà phát khiếp nói. Biến thành cái gì đều được. Quả đen gật gật đầu. Đúng nha, ta đến căn cứ chủng tộc đến quyết định sức lượng dùng. Khúc Kỳ nghĩ nghĩ. Thốt ra nói, có thể hay không biến thành yểm, mèo đen, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, quả đen hít một hơi lãnh khí, qua, vừa lên tới chơi lớn như vậy, người trẻ tuổi, người rất dũng nha. Khúc Kỳ tự tin vỗ ưng, ực một cái, nói giỡn, ta siêu dũng có được không? Quả đen phủi tay bên trong bùn, biến thành yểm lời nói muốn thoa khắp cả khuôn mặt Nga, mà lại muốn bôi rất dày, nhìn qua tương đối dọa người. Người chắc chắn không? Khúc Kỳ kiên định gật đầu, đã làm người làm ma làm quỷ đều có khả năng bị để mắt tới, vậy còn không bằng trực tiếp làm trâu nhất cái kia. Vạn nhất chỉ dùng hơi thở là có thể đem đám kia yêu ma quỷ quái dọa chạy đâu. lại thêm nàng bây giờ đã có luyện hư kỳ cảnh giới, ứng phó giống vậy, tiểu quái tám thành không có vấn đề. Quả En hướng nàng ngoắc ngón tay, nói, hảo, rất có lý tưởng, vậy ngươi đem mặt lại gần đi. Khúc Kỳ nhắm mắt lại, thấy chết không sờn sẹt tới, tiếng nổ nói, ta không làm người rồi, meo meo, mèo đen yên lặng nhắm mắt, rất muốn giả giả không biết ngươi này. Quả đen đem một khối lớn túi hoác bùn dính vào trên mặt của nàng, đều đều bôi lên mở, từ cái trán đến cằm, toàn bộ bôi hai tầng, liền cổ xung quanh cũng đều không thả qua. Khúc Kỳ cảm giác mình bây giờ tựa như gà ăn mày đồng dạng, bên ngoài bọc lấy hai tầng ướt nhẹp bùn, cả khuôn mặt đều nhanh mất đi chi giác. Nàng nhịn không được mở miệng, người tốt xấu lưu cho ta ba cái lỗ, để ta hít thở một chút đi. Quả đen vỗ đầu một cái, ôi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hướng trên mặt nạ ánh mắt vị trí chọc hai cái lỗ thủng, đi xuống kéo một phát, sẽ ở lỗ mũi địa phương đâm hai cái lỗ, cuối cùng chuyển qua trên miệng vạch ra một cái hình cung, thỏa mãn gật đầu, lên trên thổi một cái khí. Làm xong, vô cùng hoàn mỹ, bị nàng thổi, Khúc Kỳ cảm giác trên mặt xú xú bùn rất nhanh liền làm khô, biến thành giống thạch cao một dạng xúc cảm, sờ lên chịu nặng rắn chắc, còn có chút thối. Nàng lập tức xuất ra một chiếc gương, không kịp chờ đợi nhìn lại. Nhanh để ta xem một chút hiện tại là dạng gì. Ngọa tào, quả đen dương dương đắc ý nói. Thế nào, có phải là rất hoàn mỹ? Khúc Kỳ, rất hoàn mỹ, lần sau đừng lấy. Thình lình vừa thấy còn tưởng rằng nhìn thấy tiệc tùng khách đâu, dọa người. Quả đen nhớ ra cái gì đó, lại nhắc nhở nói. Đúng, cái đồ chơi này chỉ cần không rửa đi thì sẽ một mực tồn tại. Nhưng nếu như rửa đi liền triệt để vô dụng, ngươi nhớ kỹ hảo hảo nắm chắc nha. Khúc Kỳ chắp tay hành lễ, thành khẩn nói. Ta biết, đa tạ A Yếm cô nương. Quả đen vui vẻ gật đầu. Hảo rồi, ta muốn về ma giới tìm Ninh Nguyệt, các ngươi bảo trọng nha. Nàng đi đến thuyền, hướng trên bờ một người một mèo dùng sức phất phất tay. Khúc Kỳ hướng nàng vẫy tay từ biệt, đưa mắt nhìn kia nói bóng dáng bé nhỏ lái ô thuyền đi vào trong hơi nước, dần dần hóa thành biển rộng mênh mông thượng một cái chấm đen nhỏ. Từ giã xong tiểu quả đen, Khúc Kỳ cúi đầu sờ sờ mèo đen đầu. Được rồi, chúng ta cũng đi vào đi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mèo đen, mèo ô, chợ quỷ lối vào bị nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Xuyên qua mái hiên, Khúc Kỳ cảm giác toàn thân chợt nhẹ, giống như là có cái gì vật vô hình chảy qua bên cạnh thân. Lướt qua xú xú bùn mặt nạ hai cái lỗ thủng, nàng trông thấy hai bên đứng nghiêm từng chiếc huỳnh quang xanh đờ, en, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có ánh đờ, en chiếu sáng địa phương có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái thẳng đường lát đá. Bốn phía lay động tiểu đám quỷ hỏa, tản ra yếu ớt lục quang, nhìn qua âm trầm. Khúc Kỳ vừa đi vừa nhìn, nhịn không được nói, thật có người nguyện ý ở nơi đây sao, lấy ánh sáng cùng thông gió đều không phải rất tốt. Này phong thủy có thể nhận địa khí, nhưng không thể tiếp đất phủ a, mèo đen. Mèo, xác thực, Khúc Kỳ nhìn mèo đen liếc mắt, yên lặng ôm chặt nó, nói. Mèo mèo, ngươi nhanh cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Mèo đen nghe vậy nâng lên đầu, con mắt màu vàng óng hơi hơi nheo lại, bất mãn cào nàng một móng vuốt. Mèo, không cho phép chê nó đen, Khúc Kỳ vội vàng hống nói. Ta không có ghét bỏ ngươi ý tứ a. Vực sâu miêu miêu nhiều đáng yêu nha. Khi nói chuyện, một tiểu sợi quỷ hỏa hướng các nàng phiêu đi qua, vây quanh Khúc Kỳ dạo qua một vòng, bỗng nhiên giống phát hiện đại lục mới vậy lui ra phía sau mấy bước, run rẩy kịch liệt lên. Nó trên không trung lung lay, phát ra một trận rất thanh âm thê thế. Chít, chít, Khúc Kỳ, ân, nhà ai nước sôi ấm đang gọi, nàng rất nhanh phát hiện. Những cái kia ở chung quanh du đãng quỷ hỏa phảng phất nghe được lệnh tập kết đồng dạng, quay đầu hướng các nàng nơi này vọt tới, càng ngày càng nhiều, cho đến đem các nàng bao bọc vây quanh. Khúc Kỳ vừa đi, một đoàn quỷ hỏa quay chung quanh ở bên người nàng líu ríu. Mặc dù nàng nhìn không ra một đống lửa biểu tình, nhưng nghe ngữ khí của bọn nó dáng vẻ vô cùng hưng phấn, giống như fan gặp được nhà mình idol loại kia hưng phấn. Khúc Kỳ thầm kêu lợi hại. Đây chính là làm yểm cảm giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo uy phong nha, mèo đen, meo, Khúc Kỳ chợt nhớ tới cái gì, lung lay trong âng. Ực con mèo nhỏ, xích lại gần lỗ tai của nó nhỏ giọng nói. Đúng, vì che giấu tung tích, sau khi đi vào đừng gọi ta Khúc Kỳ. Ngươi phải gọi ta, mèo đen vô ý thức lung lay thính tai, ánh mắt nghi hoặc. Mèo, Khúc Kỳ cao thâm khó lường dừng lại một chút, nói. Gọi ta, Thịnh Tây Trúc, mèo đen, mèo, nó mặt mũi tràn đầy viết con mèo nhỏ ngưng suy nghĩ. JPG, Khúc Kỳ trà sát đờ đẫn miêu miêu đầu, cười nói. Đừng lo lắng, đại ma vương xa cuối chân trời, chắc chắn sẽ không phát hiện có người mạo danh thay thế nàng rồi. Chúng ta lại không làm chuyện xấu xa gì, chỉ là mượn dùng một chút tên của nàng mà thôi, không có vấn đề. Mèo đen, mèo, cảm ơn, đã toàn bộ phát hiện, thấy các nàng muốn vào phiên chợ, quỷ hỏa nhóm sôi nổi tiếc nuối ở lối vào dừng lại, tả hữu so. Ai tròn nhảy vọt, giống như là ở phất tay tạm biệt. Khúc Kỳ vẫy tay từ biệt hội phen, không chút nào hoảng ôm sát con mèo nhỏ, nện bước lục thân không nhận bước chân đi vào cuối con đường phiên chợ. Phiên chợ 10 phần náo nhiệt, bên trái thịt bày ra có một lưng hùng vai gấu như đầu nhân dơ dao phay ở thùng thùng chặt thịt, thịt xương nghe đi lên ê ẩm, mùi tanh chảy ngang. Bên phải trong quán trà có hai cái lệ quỷ ở cãi nhau, lẫn nhau chào hỏi đối phương tổ tông 18 đời. Ở giữa đi qua một đám nhấc quan tài người, từng cái mặc áo đỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thở hồng hộc. Khúc Kỳ vừa mới đi trên mảnh này dân phong chất phác thổ địa, nhận được rất nhiều nói hung ác ánh mắt. Đây là nhà ai tiểu cô nương, tay chân lèo khèo, mặt lớn lên giống cái yêu quái dường như. Vừa thấy liền ăn thật ngon, nàng còn mang theo con mèo, ha, quả thực là mua một tặng một nha, để ta nghe, trời ạ, lại là yểm. Đám người sôi nổi quá sợ hãi, một nháy mắt chặt món ăn không chặt, chửi đồng không mắng, nhấc quan tài cũng đem quan tài ném xuống đất, như ong vỡ tổ xông lên. Chợ quỷ một chút phong tục cùng ma giới không sai biệt lắm, đều lấy cường giả vi tôn. Cư dân gian kết giao lấy mạnh được yếu thua làm chuẩn tắc, từng cái đều là mộ cường tóc ung thư. Nếu như đổi thành giống vậy ma tộc cùng nhân tộc đi tới, sẽ bị cưỡng ép trưng thu phí bảo hộ. Nhưng nếu như đổi thành thực lực cường đại yểm, đó cũng không giống nhau. Đối bọn chúng mà nói, vừa thấy được yểm, thật giống như gặp được thần tượng. Yểm đại nhân, yểm đại nhân, yểm đại nhân vạn tuế, yểm đại nhân nhìn xem ta, ta yêu ngươi, Khúc Kỳ kinh hỉ, hoa nha, thật nhiệt tình, tựa như phen hội gặp mặt, mèo đen, Khúc Kỳ hắng giọng một cái, lớn tiếng đáp lại xung quanh nhiệt tình reo hò. Mọi người hảo, mọi người cực khổ. Đám người lại là một phần không tưởng được mừng như điên, không nghĩ tới cái này yểm lại như này hòa ái thân thiết, một chút cường giả giá đỡ cũng không có, càng là hào cảm tăng gấp bội. Bọn họ cùng kêu lên nói, không vất vả hay không, vì chợ quỷ phục vụ nghĩa bất dung từ, một vị đầu lưỡi rất dài nhấc quan tài quỷ cúi người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào nha? Khúc Kỳ cao ngạo ngẩng đầu sọ, cao giọng nói. Đều nghe cho kỹ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi Thịnh Tây Trúc. Trời ạ, danh tự này thật đặc biệt mẹ êm tai a, lão khó tả, vừa thấy chính là một người trí thức. Mèo đen so, ai người, yên lặng đem mặt nhét vào Khúc Kỳ trong âng. Ực, bắt đầu giả chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái sừng dài ma tộc hai mắt tỏa sáng, khẩn cầu nói. Thịnh đại nhân, ngài cho ta ký cái tên đi. Khúc Kỳ vui vẻ đồng ý, nàng tiếp qua giấy bút, chợt phát hiện bản thân còn không quá biết viết cái thế giới này chữ, thế là dứt khoát dùng bút lông rồng bay phượng múa viết xuống ba cái chữ giản thể. Mèo đen quay đầu liếc một cái, trông thấy giấy bên trên chữ như là gà bới chữ, lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Ma tộc tiếp qua trang giấy, hai tay run rẩy, hết sức kích động. Cảm ơn Thịnh đại nhân, cảm ơn Thịnh đại nhân, để ta xem một chút, chữ này viết. Nhìn có chút không hiểu, người hiểu cái gì, Thịnh đại nhân làm như vậy nhất định có nàng thâm ý, nghệ thuật chính là dùng để người phỏng đoán, chữ này chính là nghệ thuật bản thân. Nói đúng, Thịnh đại nhân chữ liền cùng dáng dấp của nàng đồng dạng, phó. Ân đãng không bị trói buộc, tự do buông thả, Khúc Kỳ 10 phần vui vẻ vỗ tay, ha, nói hay, có thưởng, ta đại nghệ thuật gia Thịnh Tây Trúc ghi nhớ các ngươi. Dù sao viết chữ không dễ nhìn. Dáng dấp quá dọa người đều là Thịnh Tây Trúc nồi, cùng nàng Khúc Kỳ có quan hệ gì đâu. Mèo đen, mèo mèo mèo, Khúc Kỳ hất cằm lên, 10 phần bình tĩnh hỏi. Hảo, Xin hỏi các ngươi chỗ này còn có rảnh rỗi dư khách sạn sao? Xung quanh Nhất Hô Bách ứng. Có a, nhất định phải có. Thịnh đại nhân không cần khách khí như thế, theo chúng ta đến. Chúng đầu trâu mặt ngựa vây quanh một người một mèo, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuyên qua chật chội phiên chợ, uy phong lẫm lẫm. Đi ngang qua không biết rõ tình hình quần chúng liền vội vàng nắm được một con ác quỷ, hỏi. Tình huống gì? Đây là chợ quỷ chủ đại giá quang lâm. So chợ quỷ chủ lợi hại hơn đâu, vị này chính là trong truyền thuyết không gì không thể ỉm. Thịnh Tây Trúc đại nhân, hoa, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến sống ỉm, quỷ sinh không tiếc. Rất nhiều người nghe vậy lập tức gia nhập đội ngũ cái đuôi, đi theo mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, náo nhiệt reo hò lên. Khúc Kỳ quay đầu vừa thấy, đội ngũ như là vọng không thấy cuối hàng dài, nàng kinh ngạc hạ giọng. Thật sự là càng ngày càng khoa trương, mèo mèo, chúng ta đây có tính hay không cho Thịnh Tây Trúc quảng cáo một đợt. Nói như vậy, nàng còn phải cảm tạ ta đây, mèo đen, mèo, vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi. Cầm đầu lưỡi dài quỷ mang theo các nàng đi vào một gian nhìn qua 10 phần sang trọng khách sạn, gọi. Lão bản, nhanh chuẩn bị cho Thịnh đại nhân một gian thượng căn phòng tốt. Dứt lời, nó lại một mực cung kính cúi người, nịnh nọt nói. Thịnh đại nhân, mời lên lầu. Một cái mọc ra đầu heo lão bản không ngừng bận rộn tiến lên nghênh đón, hừ hừ xoẹt xoẹt nói. Sớm nghe nói Thịnh đại nhân sắp tới, đặc biệt chuẩn bị cho ngài chữ thiên phòng trên. Khúc Kỳ ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người mắt lom lom nhìn nàng, đầy mắt đều là tôn kính, vô ý thức ưỡn âng. Ực, khụ, rất tốt, các ngươi chỗ này thế nào thu phí? Đầu heo lão bản nháy mắt trở mặt, Thịnh đại nhân tại sao nói như thế? Khúc Kỳ, nàng nói lời không nên nói sao? Đầu heo lão bản giận nói, ngài tự mình đến chúng ta tiệm nhỏ đã là rồng đến nhà tôm, chúng ta làm sao lại muốn tiền của ngài? Không chỉ có như thế. Chúng ta sẽ còn vì ngài cùng ngài mèo miễn phí cung cấp sở hữu phục vụ, mời thỏa thích hưởng thụ. Khúc Kỳ hít một hơi lãnh khí. Cái này, bạch chơi không tốt lắm đâu. Đám người vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Thịnh đại nhân vui vẻ liền tốt. Khúc Kỳ cùng mèo đen hai mặt nhìn nhau, từ với nhau trong mắt nhìn ra chấn kinh. Làm yểm vậy mà có như thế sảng. Đầu heo lão bản mang theo các nàng lên lầu. Đẩy ra thứ nhất nói nhã gian, Khúc Kỳ liền bị đầy rẫy rực rỡ tơ lụa cùng đắt đỏ đồ dùng trong nhà lóe mù mắt. Nàng nguyên lai tưởng rằng say mộng đẹp đã đầy đủ vàng son lộng lẫy, không nghĩ tới khách sạn này còn muốn càng thượng một cái cấp bậc, hoàn toàn chính là khách sạn 5 sao đãi ngộ. Đám người đứng ở ngoài cửa, tràn ngập mong đợi nhìn xem nàng. Ngài trước ở, có bất kỳ không hài lòng địa phương, tùy thời có thể kêu chúng ta. Khúc Kỳ một mặt hoảng hốt so. Ai người lại, thành tâm thành ý nói, ta rất hài lòng, cảm ơn các ngươi. Đám người thụ sủng nhược kinh, nơi nào, phải, ngài thỏa mãn liền tốt. Đối phó xong nhiệt tình chợ quỷ cư dân, Khúc Kỳ ngồi ở bóng loáng đến có thể soi sáng ra bóng người thái phi trên ghế, máy móc sờ sờ trong âng. Ực con mèo nhỏ, thì thào nói nhỏ, ai ra, còn có loại chuyện tốt này, ta có thể ở chỗ này ở cả một đời. Mèo đen nhìn một chút nàng, bỗng nhiên ở khói xanh bên trong hóa thành hình người. Trên đầu gối bỗng nhiên trầm xuống, Khúc Kỳ vô ý thức ôm một thanh eo nhỏ, thanh đạm như tuyết hơi thở tràn ngập ra, tóc đen mắt vàng đại mỹ nhân đã nghiêng ngồi nghiêng ở nàng trên đùi, tựa ở lồng ưng. Ực của nàng, ánh mắt phức tạp, Khúc Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay quả quyết, gương mặt nháy mắt đốt lên. Người thế nào bỗng nhiên lại biến, ai nha? Tay này bây giờ là buông ra cũng không phải, không buông ra cũng không phải, thật xoắn xuýt. Mèo chủ tử im lặng, trầm giọng nói, ngươi đã muốn giả trang Thịnh Tây Trúc, cũng nên chú ý hình tượng một chút, không nên tùy ý bôi đen. Khúc Kỳ khẽ giật mình, ân, ngươi vậy mà đang ý cái này. Thịnh Tây Trúc liếc nàng một cái, khẽ nói, ta đây không phải sợ ngươi bị phát hiện, nàng tức giận trực tiếp ăn ngươi. Khúc Kỳ, nàng lại không ở chợ quỷ. Làm sao lại phát hiện đâu? Nàng buồn bực nhìn xem mèo chủ tử, lão mèo làm sao lại để ý như vậy Thịnh Tây Trúc, hẳn là nàng bị mới vừa rồi phen cùng ảnh hưởng, cũng phải cùng nhau đi theo Thịnh đại nhân bước chân. Không thể, nàng không cho phép, nghĩ tới đây, Khúc Kỳ bỗng nhiên có chút chua xót nói. Ngươi làm gì quan tâm như vậy nàng? Cách chương.